Trùm Tài Nguyên, quyển 3, gocchuyenaudio.com, ngày 12 tháng 7. Đây là ngày những người mê điện ảnh trên toàn thế giới đều khắc ghi. Vào ngày này, bộ phim Kẻ Hủy Diệt, Ngày Phán Quyết, mà bọn họ mong đợi đã lâu chính thức công chiếu ở Mỹ và Hong Kong. Cũng lấy tốc độ như tia chớp tiến lên vị trí thứ 2 trên bảng bán vé trong tháng. Ở Mỹ chỉ một tuần đầu. Kẻ Hủy Diệt đã thổi quét gần 40 triệu đô la Mỹ tiền bán vé, trở thành quán quân phòng bán vé hoàn toàn xứng đáng. Mà ở tuần thứ hai, tổng doanh thu tiền bán vé của Kẻ Hủy Diệt cũng đã vượt quá 100 triệu đô la Mỹ, nếu như tính cả tiền bán vé của Hong Kong và Đài Loan. Canada, tổng doanh thu tiền bán vé đã hoàn toàn thu hồi đầu tư. Hơn nữa sau khi Kẻ Hủy Diệt công chiếu, giới bình luận điện ảnh có thể nói là khen ngợi như nước. Tương lai không biết hiển hiện ở trước mặt chúng ta. Chúng ta đối mặt tương lai. Lần đầu tiên hy vọng tràn đầy cõi lòng. Bởi vì nếu như một chiếc máy, một kẻ hủy diệt đều có thể học được giá trị của nhân tính, có lẽ chúng ta cũng có thể. Sarah Connor, nếu như cả đời chỉ định xem một bộ phim hành động Mỹ, không thể nghi ngờ nên lựa chọn bộ Kẻ Hủy Diệt này, thực sự là bộ điện ảnh phi thường hoàn mỹ. Kẻ Hủy Diệt, hàng loạt quan hệ giữa con người và máy móc đáng để tham khảo. Trong xã hội nhân loại máy tính kỹ thuật mang đến phát triển cực lớn, cũng mang đến khủng hoảng và tai nạn cực lớn. Ở bộ Kẻ Hủy Diệt này cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là một bối cảnh chuyện xưa. Nhưng, Kẻ Hủy Diệt, ngay từ đầu chính là hình ảnh của một chiến trường tận thế. Mà hình ảnh cuối cùng lại dừng ở ánh mắt của Johan Connor. Xin chú ý vẻ mặt của hắn so với Kẻ Hủy Diệt thực ra cũng không có nhiều khác biệt. Điều này giống như một tin tức rất tinh tế. Người máy và con người cũng không có nhiều khác biệt. Tai nạn tương lai của thế giới vốn chính là do con người tạo thành. Thật lòng mà nói, nội dung của bộ điện ảnh này cũng không quá phức tạp và khúc chiết. Thậm chí chỉ dùng một câu cũng có thể nói đại khái. Loại đề tài người máy tiêu diệt nhân loại này cũng không tính là quá mới mẻ. Thế nhưng chính nội dung đơn giản này, lại trình ra cho chúng ta hưởng thụ nghe nhìn vô cùng rung động. Đạo diễn và biên kịch của bộ phim là James Cameron, thiên tài ở Hollywood. Phụ thân của ông là kỹ sư công trình điện mà mẹ ông là họa sĩ. Điều này dường như đã tạo ra ông có tài năng nghệ thuật và lãnh đạo thiên tài từ nhỏ. Ở trên bản tin giải trí của giới truyền thông, loại bình luận như vậy có thể nói là che trời phủ đất. Hơn nữa nó còn được bầu là bộ điện ảnh có tập tiếp theo tốt nhất trên lịch sử của điện ảnh Hollywood. Chúng ta đều biết, Hollywood là thiên đường sản xuất rất nhiều phần hai của một bộ phim. Đối với người sản xuất mà nói, sự thành công của một tập phim nhựa trước đủ để trở thành bảo chứng cho một tập sau đắt khách. Thậm chí có đôi khi còn xuất hiện công ty điện ảnh thường xuyên quay một hơi hai bộ điện ảnh công chiếu trong khoảng một năm. Như thế chẳng những tiết kiệm rất nhiều chi phí và nhân lực, vật lực, càng có thể chạy theo trào lưu. Tất nhiên là muốn lấy hết tiền trong túi người xem, nhưng phần 2 mặc dù quay tốt bán vé dễ, nhưng nó cũng có vấn đề. Chính là người xem đã quá quen thuộc đạo diễn, diễn viên và tính khả năng phát triển trong phần 2. Hơn nữa là rất có khả năng là bộ phim bỏ đi. Nhưng tôi phải thừa nhận, Kẻ Hủy Diệt của Cameron trở lại sau nhiều năm đã hoàn toàn vượt qua bộ tác phẩm trước đây của ông. Đập nát truyền thống phần 2 không bằng bộ đầu tiên của Hollywood. Soát, giám đốc tiếp thị một công ty điện ảnh ở Mỹ thẳng thắn nói. Từ trên ý nghĩa của phim khoa học viễn tưởng, máy móc, máy tính và trí năng hóa liên quan tới nguy cơ của xã hội tương lai. Kẻ Hủy Diệt, từ trình độ giải trí của tập thứ nhất nâng cao đến độ cao suy ngẫm của tập thứ hai. Từ sự chuyển biến của người máy lại đến sự hiếu chiến và ngu muội của bản thân nhân loại. Mặc dù phần lớn thời gian của phim nhựa chính là giải trí hóa, nhưng chủ đề so với tập đầu tiên lại khắc sâu rất nhiều. Thomas, nhà phê bình điện ảnh nổi danh nước Mỹ, chậm rãi trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình. kỹ thuật của James đã quá thành thục. Lấy đoạn phim truy đuổi trên quốc lộ kia mà nói, chiếc xe máy của Johan, loại xe tải lớn TU cũng nhe chiếc T8O. Ba cảnh lần lượt thay đổi xuất hiện, tiết tấu càng ngày càng nhanh. Ano lia đạn ngay trên xe máy cũng như cảnh quay chiếc xe quay đầu lại đâm vào chiếc xe tải và phát nổ. Đều làm cho người ta ngạc nhiên và thán phục, mà cảnh hóa lỏng của người máy kim loại TU càng làm cho người ta than xem thế là đủ. Tôi tin tưởng, những cảnh này đều sẽ trở thành cảnh kinh điển của thế giới điện ảnh được tất cả mọi người công nhận. Và là đối tượng bị bắt chước vô số. Robert, đạo diễn Hollywood nước Mỹ cũng cảm thán không ngừng. Tôi không thể không nói. Đạo diễn Cameron ở bộ điện ảnh này, đối với sự khắc họa của nhân vật đã là xuất thần nhập hóa. Nói ví dụ, Sarah, nhân vật này ở trong tập trước vẫn chỉ là bình hoa xinh đẹp có thể thét lên chói tai. Ở tập này lại đã trở thành chiến sĩ kiên định vì bảo vệ đứa con. Bảo vệ tương lai của nhân loại. Sarah là một người để cả nhân loại chứa đầy mâu thuẫn này phải khát khao. Phải suy nghĩ, cô vô cùng sợ hãi tai nạn của tương lai. Cho nên người tự thuật bộc bạch là cô. Mơ thấy ngày phán quyết cũng là cô. Trong phim có một cảnh rất tinh tế nói lên được con mắt nhìn của Sarah đối với tương lai của nhân loại. Trên con đường tối đen như mực khi cô được Connor và T8O cứu ra từ trại thương điên. Cô hỏi T8O lúc này đang lái xe rằng, có nhìn rõ không? T8O trả lời rằng, tôi nhìn thấy rất rõ. Chính trong khoảnh khắc này đã khắc họa rõ nét sự sợ hãi của Sarah đối với tương lai của nhân loại. Còn có Connor, T8O từ một người bảo vệ lạnh như băng trở thành một chiến sĩ tương lai có tình cảm trợ giúp nhân loại. Kết quả là hoàn toàn cùng chiến tuyến với Connor. Một kẻ hủy diệt nhận thức được vận mệnh và tình cảm của nhân loại. Tôi tin tưởng đây sẽ là chủ đề được coi trọng trong rất nhiều đề tài khoa học viễn tưởng sau này. Trong phim Connor ngay từ đầu đã nói, chúng ta có tình cảm, có thể cảm nhận được thương tổn và sợ hãi. Người phải hiểu được điều này rất quan trọng, sau đó T8O nhìn thấy Sarah bởi vì yêu quý Connor. Trách cứ hắn đi bệnh viện tâm thần cứu cô, Connor vì vậy mà thương tâm rơi lệ, T8O hỏi hắn vì sao, mãi đến khi đánh bại TU chuẩn bị xuống lò luyện. T8O mới cảm nhận được, tôi hiểu được cậu vì sao lại rơi lệ, nhưng tôi lại không thể làm được. Xem đến đây, tôi phải thừa nhận, đây là sự khắc họa nhân tính vượt thời đại. Chủ tịch Go của công ty điện ảnh Zbert không che giấu chút nào sự tán thưởng của mình đối với tài hoa điện ảnh của chồng cũ. Đương nhiên, ngoại trừ cuộc chiến thần thánh trong bản thân điện ảnh ra thì những diễn viên trong phim cũng bởi vậy mà được bình luận tốt rất nhiều. Sự đặc sắc của bộ phim, ngoại trừ Sarah và Connor được cô nhắc tới, tất nhiên còn phải kể đến diễn xuất tuyệt vời của Schwarzenegger và Patrick. Thân thể hoàn mỹ và ngoại hình cường tráng của Schwarzenegger có thể nói là được đo giày đóng số cho T8O. Nhưng biểu hiện của anh ta trong phim không chỉ là một tên to con chỉ biết khoa khoang cơ thể mà ngược lại. So với phần trước diễn xuất của Schwarzenegger có tiến bộ rất rõ ràng. Diễn xuất của anh ta rất có thần, rất sinh động. Khắc họa được rõ nét một người máy từ chỗ không biết gì về tình cảm của con người đến thấu hiểu được những cảm xúc sâu xa đó. Đặc biệt là sự lựa chọn cuối cùng của anh ta làm cho người xem ai cũng thích. Kẻ hủy diệt này, mà vai diễn của Patrick đóng vai là một người máy kim loại TU đều làm cho tất cả những người đã từng xem qua kẻ hủy diệt đều phải ấn tượng. Người máy này so với T8O khác biệt hoàn toàn. Anh ta tuy không nói nhiều nhưng cái ngôn ngữ sinh động của hành động thì lại làm người ta phải kinh sợ. Tất cả những hành động đó đều bộc lộ rõ nét nội tâm của anh ta một cách vô cùng sắc nét. Anh ta giết người như dẫm lên một con kiến nhưng lại không giống với những sát thủ bình thường khác. Bởi vì khi giết người anh ta đều đưa ra một đòn chí mạng chứ không làm ra những hành động thừa thãi cũng không khoa khoang thân thủ. Người máy có thể biến hình như đất sét này thật sự để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với người xem. Đương nhiên, ngoại trừ mấy người Sarah, Connor, rất nhiều nhân vật trong đó đều lưu lại ấn tượng tương đối sâu với người xem. Trong đó cũng bao gồm Sandra và Vũ Điền Quang Ly Lai dòng máu Nhật Mỹ. Chẳng qua cùng bọn họ so sánh, làm cho người ta chú ý nhất, cũng làm cho người Mỹ không hiểu ra sao, lại là cái tên xuất hiện trên hai vị trí biên kịch và đạo diễn ở trên màn ảnh phía sau tên của Cameron. Chữ Phương, dùng chữ Khải viết, một bộ phim nhựa, tầm quan trọng của đạo diễn tất nhiên không cần phải nói. Mà biên kịch, ở trong giới điện ảnh Hollywood cũng tuyệt đối là vị trí quan trọng không được bỏ qua. Tất nhiên, một diễn viên tốt có thể cứu vãn một bộ điện ảnh rác rưởi. Nhưng có một biên kịch tốt, như vậy cho dù là lính mới ra giảng cũng có khả năng nổi lên rạng rỡ. Làm cho người Mỹ cảm thấy khiếp sợ chính là, cho tới nay, bọn họ đều nghĩ biên kịch của Kẻ Hủy Diệt là Cameron, đạo diễn cũng là Cameron. Không ai ngờ cuối cùng lại đột nhiên toát ra một người tên Phương. Hơn nữa người này rốt cuộc là ai? Cũng không có ai biết. Được rồi, cho dù hắn là người không có tiếng tăm gì, nhưng có thể trở thành biên kịch và đạo diễn của Kẻ Hủy Diệt, mặc dù nói tác dụng của Cameron càng lớn hơn, nếu không người tên Phương này cũng không xếp sau tên ông ta. Nhưng tiền bán vé của Kẻ Hủy Diệt tăng nhanh cũng đủ để hắn trở thành con cưng mới của các ông chủ của các công ty điện ảnh Hollywood. Người mới có năng lực biên kịch như vậy, lại có năng lực đạo diễn, còn nhận được sự tán thành của Cameron, đối với các công ty điện ảnh Hollywood mà nói chính là bảo bối. Nhưng cũng không ai biết, Phương, này rốt cuộc là ai? Đối mặt với nghi hoặc của các nhà truyền thông và các công ty điện ảnh, công ty điện ảnh rất bất đối với chuyện này vẫn bảo trì im lặng. Tổ làm phim, Kẻ Hủy Diệt, đối với việc này cũng đồng dạng giữ im lặng, bọn họ đương nhiên là sẽ không nói. Cameron lập tức muốn quay bộ điện ảnh tiếp theo, ở công ty và tổ làm phim cũng không phải bí mật gì. Mà tiền bán vé của Kẻ Hủy Diệt tăng cao và nắm trong tay mình rất nhiều minh tinh làm mọi người càng ý thức được rằng tài hoa của Cameron và địa vị tương lai của ông ta ở Hollywood sẽ càng ngày càng tiến xa hơn. Vào lúc này, sau khi ông ta đã hạ lệnh cấm khẩu nếu còn tiết lộ với giới truyền thông, vậy không thể nghi ngờ chính là đoạn tuyệt khả năng hợp tác của mình và Cameron. Vì một chút tiền tài mà hủy đi tiền đồ của mình ở Hollywood, ai cũng sẽ không ngốc như vậy. Chỉ có điều khi Phương Minh Viễn thấy được một chữ này trên màn ảnh trong buổi ra mắt Kẻ Hủy Diệt ở Hong Kong, trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Cameron này, không ngờ trước đó không lộ chút gì, ngay cả lúc trước cho mình xem cũng không tiết lộ một điểm. Tới cuối cùng mới cho mình một niềm vui bất ngờ, đây thật đúng là niềm vui bất ngờ nha. Cách chương.